Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557, sắt thép thần biển quân đoàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người tới người nào? Hãy xưng tên ra, một đường lăng không phi hành đến đây, đạt thành cấp 9 Lưu Kiệt và Ngao Chỉ hai người hôm nay đã không cần bất kỳ ngoại vật là được dừng. Chân không chung, tốc độ lại là tăng lên không thiếu. Chỉ bất quá, làm hai người một đường phi hành đến điều này vô hình phân giới tuyến thời điểm. Một cổ lực lượng vô hình trực tiếp để cho hai người đánh mất đạp không năng lực phi hành. Biển vô tận vực, tồn tại ở Uông Dương biển khơi bên trong. Thà nói hai người lăng không phi hành, ngược lại không như nói hai người là từ đến gần mặt biển chỗ cao đánh mất tới đáy biển. Mà từ chỗ cao rớt xuống trong nháy mắt, hai người chính là bị mấy đạo thân ảnh bao vây lại. Chủ thành nơi này là cấm không? Trừ quý tộc ra, những người khác nhất luật không đáng phi hành. Rớt xuống, đối với bọn hắn bây giờ mà nói căn bản không đả thương được cái gì. Chỉ bất quá Ngao Chỉ lúc này lộ vẻ được có chút buồn bực. Bất đắc dĩ nhìn Lưu Kiệt, vốn muốn mở miệng nhắc nhở Lưu Kiệt. Ai biết đến cuối cùng Lưu Kiệt thấy cái này quân đội ngược lại xách ra tốc. Cái này mới đưa đến bọn họ rớt xuống, mà Lưu Kiệt nơi cảm nhận được vậy một cổ lực lượng vô hình. Chính là Atlantis chủ thành sở nghiên cứu làm ra hạng nhất khoa học kỹ thuật. Nghe được Ngao Chỉ nhỏ giọng nhắc nhở, Lưu Kiệt giờ mới hiểu được tự mình tại sao phi hành êm đẹp vô duyên vô cớ từ chỗ cao rớt xuống. Trong lòng đối với Atlantis nắm trong tay khoa học kỹ thuật lòng hiếu kỳ đổi được hơn nữa nồng đậm. Trước mặt đem tự mình hai người vây quanh vòng tròn, rất rõ ràng cho thấy một cái nhỏ đội, đều nhịp vũ khí còn có trang phục, từng cái trên mình toát ra linh năng hơi thở. Mặc dù thực lực chỉ có cấp 6 cấp 7 dáng vẻ, nhưng tụ tập chung một chỗ, nhưng cho người một cổ khí sơ xác tiêu điều. Sắt thép thần biển quân đoàn cảm nhận được bốn phía vậy một cổ trừ năng lực người ra quân nhân khí tức, Lưu Kiệt lập tức chính là biết được trước mặt những người này nhân viên thân phận. Trừ cấp 8 thần biển bạc quân đoàn còn có cấp 9 thần biển kim quân đoàn ra. Những năng lực này người không thể nghi ngờ là thuộc về thực lực thấp nhất bưng sắt thép thần biển. Quân đoàn, hai cái cấp 9 tán tu, muốn đi vào đến chủ thành, khẳng định không có tiến hành qua ghi danh. Một người nhìn như tựa hồ là một tiểu đội này trưởng quan phái nam năng lực người nói. Hắn thực lực cũng là cái này một đám người bên trong cao nhất. Đạt tới thực lực cấp 8. Lưu Kiệt tự nhiên rõ ràng đối phương nói như vậy mục đích. Theo Ngao Chỉ theo như lời, hỗn loạn khu các tán tu muốn đi vào đến chủ thành, phải tiến hành nghiêm khắc xin ghi danh, mà chủ thành bên này, đối với những thứ này đều là có một bộ nghiêm khắc quy định chế độ. Tội đại ác vô cùng người, tội ác ngút trời người, nhân tính mất đi người, tất cả không thể vào bên trong. Mà những cái kia có tiền án đã làm chuyện xấu tán tu, sau khi tiến vào vậy sẽ phải chịu nghiêm khắc quản chế, phòng ngừa ở chủ thành làm ra giết người phóng hỏa các loại chuyện xấu. Chỉ vì làm chủ thành bên trong, tuyệt không cho phép như vậy chuyện phát sinh. Hì hì hếp, vị này huynh đệ, ta cái này huynh đệ lần đầu tiên vào chủ thành, tâm tình có chút kích động, lúc này mới xông nhanh chút. Nhiều tha thứ, bỏ qua cho, chúng ta vậy thì đi ghi danh. Thấy đối phương dày, ban đầu nhìn như ngông cường Ngao Chỉ giờ phút này ngược lại giống như tựa như biến thành một người khác, trên gương mặt kia khôn khéo lấy lòng hình dáng. Thật là cùng trước kia không thể thường ngày mà nói. Tên này, cái này một bộ lấy lòng mặt mũi đổi được cũng có chút quá nhanh đi. Một đám cấp 7 cấp 8 người, người giàu gì cũng là cái cấp 9 năng lực người có được hay không? Lưu Kiệt trong lòng hết sức khinh bỉ nói, đặc biệt muốn xin khuyên Ngao Chỉ một câu nói, dù sao cũng không muốn làm liếm chó, Hừ, biết quy củ còn dám như vậy. Nếu là còn dám có lần kế, trực tiếp theo luật xử trí. Đừng trách ta theo luật xử trí. Hoặc giả là bị Ngao chỉ vậy một bộ nịnh hót biểu tình nịnh hót cảm động đến. Tiểu đội trưởng khoát tay một cái, một bộ huấn người giọng hướng về phía Ngao chỉ giáo dục nói. Một cái người năng lực cấp 8 giáo dục một cái cấp 9 tán tu. Như vậy tình huống thật sự là có chút cay ánh mắt. Nhìn cái gì xem, người sau này thì biết. Ở chúng ta biển vô tận vực, đắc tội ai cũng không nên đắc tội quân đoàn. Nếu không cũng không biết mình tại sao chết. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Kiệt khinh bỉ. Ngao chỉ lộ vẻ được tương đương ổn định. Mở miệng đáp lại. Được rồi, đi làm cái ghi danh liền có thể tiến vào. Không muốn lần kế nữa, nếu không hậu quả ngươi hiểu được. Được rồi, nói một chuỗi dài. Tiểu đội trưởng rốt cục thì khoát tay một cái, hướng về phía hai người nói. Theo lời nói rơi xuống, trong đó một tên lính cầm ra một cái hình dáng bốn phương nhìn như có chút dụng cụ cổ quái. Đem dơ ở Ngao chỉ bộ mặt. Một đạo hồng quang bắn ra, ngay tức thì quét qua Ngao chỉ gương mặt. Theo, tích tích, một thanh âm vang lên. Lưu Kiệt rõ ràng thấy được tên này quân đoàn binh lính nón sắt trên xuất hiện một đạo màn hành. Vô số lượng ngay tức thì thoáng qua. Cấp thấp cơ giới chiến giáp, linh khí cấp 7, biển vô tận vực, Atlantis lệ thuộc quân đoàn trang bị một trong. Có phòng ngự, câu thông. Số liệu cùng chung chờ con số hóa công có thể. Đối với linh năng có nhất định năng lực phòng ngự. Vạn năng quét hình mở. Thông qua quét hình, Lưu Kiệt mới biết được tên lính này kết quả là đang làm gì. Lúc này soi Ngao chỉ hồng quang, giống như chính là quét hình ba cốt vậy. Là ở cho Ngao chỉ tiến hành thân phận ghi danh. Như vậy mới có thể đi vào chủ thành. Loại phương thức này giống như là giao hàng hỏa tốc nhập kho lấy hàng như nhau. Đứng bên cạnh Định Lưu Kiệt lúc này cũng là muốn thông một điểm này. Ngươi chưa từng tới chủ thành, một hồi có thể phải cặn kẽ ghi danh một chút, hẳn không vấn đề gì. Ngao chỉ trừng mắt nhìn, hướng về phía Lưu Kiệt nói, những chuyện này là trước đã giao phó xong, vì không đưa tới quá nhiều không cần thiết tranh chấp. Lưu Kiệt đối bên ngoài tự xưng là hỗn loạn khu tán tu một người. Người nơi nào đếm phồn hơn? Hơn Lưu Kiệt một cái cũng không biết đưa tới những người này chú ý. Đúng như dự đoán, giống như Ngao chỉ nói như vậy. Đến phiên Lưu Kiệt thời điểm, tiến hành hơn nữa cặn kẽ ghi danh, xác nhận hết thảy tin tức chính xác sau đó, lúc này mới tỏ ý hai người có thể tiến vào. Cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều. Chủ thành không phải các ngươi những thứ này tán tu có thể dương oai địa phương. Hy vọng các ngươi hai cái tự thu xếp ổn thỏa. Nhất là ngươi, hết thảy xử lý xong hết. Tiểu đội trưởng một lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Đầy đủ ngầm thâm ý nhìn một cái Lưu Kiệt bên cạnh Ngao Chỉ. Cái nhìn này, liền để cho Ngao Chỉ cảm nhận được không được tự nhiên. Ngao chỉ đúng không, đắc tội những quý tộc kia, ta khuyên ngươi sau khi đi vào vẫn cẩn thận một chút. Dẫu sao ngươi đã ở chỗ này bước lên liền nhớ nếu như ta mới vừa ở xem được không tệ. Ngươi trước nhưng mà đối với cao đại nhân đồ động thủ. Mắt dòm hai người phải đi, sau lưng tiểu đội trưởng bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở một câu. Ngay tức thì Ngao chỉ cả người sắc mặt đều có chút không đúng lắm. Đa tạ lão ca nhắc nhở, Ngao chỉ khoát tay một cái, đi theo Lưu Kiệt bên cạnh đi về phía trước, xem ra thế này, tựa hồ là tên này bị trước cướp bóc người quý tộc kia cho nhớ nhung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-tsuy-nối-tiết-uy-văn-nối-min-s-nối-tiết-an-s-nối-tiaung-kay-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.